Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 142, ước định cùng truyền thuật. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên thời điểm, chỉ có ta một người muốn rơi lệ. Ở bụi mù này cuồn cuộn lung tung chung, ở năng lượng màu xanh lam còn chưa tan đi tận, phiêu tán tràn ra năng lượng giống như từng con lam sắc con bướm đang bay múa quấy nhiễu. Tầm mắt, căn bản không khả năng thấy rõ ràng người đến là ai thời điểm. Chỉ có ta rõ ràng biết là ai tới. Bởi vì biết, cho nên mới có muốn rơi lệ xung động. Cơ hồ là không tự chủ được. Ta hai đầu gối vừa rơi xuống, liền hướng cái kia vẫn còn ở trong sương mù bóng người quỳ xuống. Đường đường Nam Nhi, đường đường lão lý nhất mạch, chỉ có tam quỳ, quỳ một cái thiên địa, nhị quỳ tam thanh, tam quỳ sư môn cha mẹ, chúng ta lão tổ tông sư tổ tới. Ta tại sao không quỳ? Ta dám không quỳ? Đứng lên đi, là chán ghét nhất trần thế tục lễ. Trong lòng là kính, quỳ cùng không quỳ đều là kính. Trong lòng bất kính, coi như quỳ đời trước, cũng là bất kính. Muốn chẳng qua chỉ là trong lòng phần kia thật. Kèm theo thanh âm, một người mặc lão nông thức quần áo xám bóng người xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Sao nhìn một cái, hắn liền thật là lão nông. Nhìn kỹ một chút, nhưng là khí độ bất phàm. Nhất cử nhất động, một bước một nhóm, đều cảm giác sáp nhập vào thiên địa. Loảng xoảng lang một tiếng, là quy giáp lạc thanh âm. Vốn là đại thuật liền muốn thuật thành thừa thanh ca lại thất bại. Quy giáp rơi xuống đất, nói rõ trong lòng sợ hãi cũng đã không thể áp chế. Cũng đã không thể tiến vào tĩnh tâm trạng thái. Thuật pháp dĩ nhiên là thất bại. To lớn cắn trả để cho thừa thanh ca thân thể lệch một cái. Che ngực, miệng không thể nói. Có thể bởi vì quá mức kích động, hắn lại vẫn là không nhịn được ở trong cổ họng phát ra vù vù ôi ôi thanh âm. Cơ hồ không thể tự kiềm chế. Mà thừa tâm ca vẫn là quỳ dưới đất, tay cầm tam thanh lễ. Nhưng là lại cũng bái không đi xuống. Nhìn phiêu nhiên nhi lai bóng người, hắn cả người đều đang run rẩy. Cơ hồ là theo bản năng hỏi ta, thừa nhất, người mời tới cái gì? Là sư tổ sao? Cũng là ngươi đang chơi ta, lấy cái giống như sư tổ tồn tại. Ta không biết sư tổ làm sao tới rồi. Ta cơ hồ cũng là có trạng thái đờ đẫn trả lời. Ta rất khẳng định người vừa tới chính là sư tổ, nhưng không biết sư tổ là thế nào xuất hiện. Hết thảy các thứ này giống như một điều bí ẩn. Đứng lên. Các ngươi sư muội vẫn đang chiến đấu. Các ngươi làm là sư huynh. Còn đứng đó làm gì? Sư tổ bóng người trôi dạt tới. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến chúng ta bên cạnh. Nhìn trước mắt đứng sống sờ sờ sư tổ. Rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn có chút trách cứ. Còn có nồng nặc quan tâm. Thừa tâm ca bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếp lấy lại quỳ xuống trước mặt sư tổ khóc giống lên. Sư tổ, sư phụ bọn họ đi tìm ngài. Ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Sư phụ bọn họ đi tìm ngươi à? Thừa tâm giọng nói của ca hết sức ủy khuất, giống như một đứa bé đang đối với trưởng bối làm nũng. Giống như một đứa bé nhìn thấy sinh hoạt tàn khốc, lại phát hiện đây là một cái hiểu lầm, là một cái màu đen kịch vui một loại nhục chí. Nghe được bên này động tĩnh, vốn là bởi vì phát sinh kịch biến, sửng sốt một giây, tiếp lấy liền không tự chủ được lại bị quỷ vật kéo vào rồi chiến đấu thừa chân cùng thừa nguyện. Rốt cuộc bị quấy rầy sự chú ý, không nhịn được quay đầu nhìn lại, vừa vặn đã nhìn thấy sư tổ đứng ở trước người chúng ta bóng người. Nghe thừa tâm ca kêu sư tổ, a, chấm ngoặc kép, một tiếng, thừa chân ngây dại. Bị một cái quỷ tướng không chút lưu tình một cước đá vào bụng. Phát ra một tiếng kêu đau. Mà bên kia, thừa nguyện hợp hồn giao hồn lại đang một không chú ý bên dưới. Bị một cái quỷ tướng đuổi kịp cái đuôi. Sau đó nặng nề nện xuống đất. Vốn là đắm chìm trong kích động ta. Thoáng cái tinh thần phục hồi lại. Không nhịn được hô to một tiếng. Thừa chân, thừa nguyện. Hết thảy đem nơi này sự tình xử lý xong hết sau này hãy nói đi. nhìn thấy hết thảy các thứ này. Sau khi, sư tổ bỗng nhiên nhướng mày một cái, nhìn về phía Thừa Chân cùng Thừa Nguyện, trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Mà nhìn về phía những quỷ tướng đó lúc, trong mắt là lóe lên một tia ác liệt. Ta nghe thấy hắn thấp giọng nói câu gì? Cẩn thận nghe một chút. Nguyên lai là đang nói, ta lão Lý đồ tôn, lúc nào là các ngươi những thứ này đồ vô lại quỷ vật có thể khi dễ. Những lời này, ta nghe nội tâm một trận ấm áp kích động, tựa như cùng phiêu linh rồi quá lâu cô nhi, rốt cuộc tìm tới chính mình trưởng bối thân nhân, lấy được bọn họ trấn an cùng che chở. Đang khi nói chuyện, sư tổ xoay người ở chúng ta trước mặt đứng lại, bỗng nhiên liền bắt đầu bắt thủ quyết. Động tác kia chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành cố định hình ảnh. Ở cố định hình ảnh một sát na kia, bởi vì động tác quá nhanh, mang theo tàn ảnh cũng không có biến mất, còn đang không ngừng lóe lên biến hóa. Này để cho ba người chúng ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy nói đủ loại thủ quyết là đạo gia kiến thức cơ bản, nhưng cường hãn như vậy, với thuật pháp thuấn phát khác nhau ở chỗ nào? Ở chúng ta khái niệm chung, vậy đơn giản là thần tiên lĩnh vực, những năng lượng này tiêu tán rồi cũng là lãng phí. Tiểu hồ ly đón lấy, người để cho kéo cái kia la sát quỷ vật một trận. Đang khi nói chuyện, sư tổ thủ xa xa chỉ một cái, những thứ kia tiêu tán, giống như lam sắc con bướm cũng nhanh biến mất năng lượng. Chợt bị sư tổ tụ lại với nhau, tạo thành một cái to lớn lam sắc quả cầu. Trong nháy mắt liền bao phủ bên kia non hồ ly. Lúc này, ta mới chú ý tới non hồ ly bên kia tình huống. Nó cùng Úc Thúy Tử chiến đấu quỷ dị nhất. Thuần túy là mị hoặc lúc này so đấu. Người ngoài căn bản không nhìn ra đầu mối. Nhưng là từ sư tổ nói ra một câu nói kia sau khi, ta mới bén nhạy cảm giác non hồ ly cặp kia tinh thần sáng láng mắt xanh, đã trải qua trở nên có chút ánh mắt tan giả. Hơn nữa thân hình cơ hồ là rút nhỏ 1/3. Hiển nhiên là đang khổ cực chống đỡ. Xem xét lại Úc Thúy Tử bên kia, ánh mắt bộc phát sáng rực, thần thái dễ dàng. Hiển nhiên non hồ ly căn bản không phải cái này quỷ la sát đối thủ. Ít nhất bây giờ còn chưa phải là. Cảm nhận được ủng hộ, non hồ ly trong khoảnh khắc đó, phảng phất là kéo ra một chút tràng này mị hoặc chiến tranh. Hướng bên này nhìn một cái, đúng lúc đã nhìn thấy sư tổ bóng người. Nó trong mắt lóe lên khiếp sợ, sợ hãi, kính trọng đủ loại tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng ánh mắt lại biến thành thần kỳ an tâm. Sau đó chuyên chú bắt đầu cùng Úc Thúy Tử hợp lại đấu. Người rốt cuộc xuất hiện. Một cái thanh âm bỗng nhiên từ kia xa xôi vương tọa truyền ra. Cái kia trầm mặc không biết đang làm gì thành chủ rốt cục thì lên tiếng. Ta không có xuất thủ ghim ngươi bất kỳ thủ hạ. Dạng này tính không phải vi ước chứ. Ánh mắt của sư tổ trở nên trịnh trọng mà lăng lệ. Thanh âm không lớn, lại không khỏi vang vọng ở toàn bộ đại sảnh. Cả kia vương tọa trước một mực ngăn che rèm cũng không gió mà động đứng lên. Mấy lần thiếu chút nữa thổi ra kia rèm, nhưng cuối cùng rèm hay lại là yên tĩnh lại. Người chỉ cần còn nhớ lớn nhất quy củ liền có thể. Không tới cuối cùng, ai chết vào tay ai còn chưa định. Không phải sao? Bên kia trong thanh âm có một tí hài hước. Phảng phất là cùng sư tổ ta đã sớm quen biết. Có bí mật đã qua. Nói xong câu đó sau này, bên kia liền yên tĩnh lại. Mà rốt cuộc ta bắt được cơ hội. Hô to một tiếng, sư tổ, Thừa Chân, Thừa Nguyện các nàng, chấm ngoặc kép, là, các nàng tình huống vô cùng tệ hại, mới vừa rồi vừa xảy tay, bây giờ đã lâm vào hoàn toàn bị động, 6 cái quỷ tướng cơ hồ là áp chế các nàng, không ngừng xuất thủ, mắt thấy các nàng liền muốn không nhịn được, sư tổ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ổn định, giống như kia thần tiên người bên trong một dạng nhẹ nhàng nói một câu. Ta không thể ra tay, nhưng là không sao, câu này không sao, để cho nội tâm của chúng ta đại định. Tiếp lấy sư tổ liền nói đến, y tự mạch thừa tâm, nghe ta truyền thuật, ngưng tụ tinh thần lực, bóp xx quyết, chấm ngoặc kép, thừa tâm ca sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó tin. Nhìn sư tổ nói đến, sư tổ, Ta mới vừa rồi chính là chuẩn bị trúc do thuật chuyển thương. Có thể mạnh mẽ như vậy đi thi thuật. Ta, chấm ngoặc kép, ta nghe một chút. Này kinh hãi, đạo gia y tự mạch cùng phổ thông hành nghề chữa bệnh người tối khác nhiều chính là ở chỗ có thể dùng tinh thần lực chữa trị người khác bệnh tật, hoặc là vì người khác rót vào sinh mệnh lực, tương đương với dùng bí pháp mở mang thân thể con người không biết tiềm năng. Đây cũng là khoa học hiện đại đang nghiên cứu lĩnh vực. Nhân tinh thần lực rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào? Hoặc là đại não tác dụng, thần kỳ biến mất tế bào ung thư, hoặc là chính mình liền khỏi hẳn tiệt chứng. Thời khắc mấu chốt lực bộc phát lượng, không khỏi khống chế tương lai cầu nguyện. Chỉ bất quá vô kế khả thi. Chỉ là tiếc nuối tuyên bố đại não người mở mang độ quá thấp. Trong nhân loại rất nhiều thần kỳ sự tình, thậm chí là đặc dị công năng, đều chỉ có thể quy kết là thân thể người bí ẩn. Nhưng không biết cổ xưa đạo gia sớm đã có như vậy thuật pháp, chỉ bất quá một mực bị coi là mê tín, không đáng tin cậy ngu muội. Đây là y tự mạch đại thuật, y tự mạch thi triển ra đều là khá phí giá, còn chưa nhất định có thể thành công. Mà chuyển thương thuật là có thể xưng là nghịch thiên. Thừa tâm ca mới vừa rồi lại muốn làm cái này, mà sư tổ canh kéo lại muốn thừa tâm ca cưỡng ép đi làm. Bọn họ không sợ trả giá sao? Không sợ chuyển tới tự thân sao? Không sao, tiếp tục. Đối mặt thừa tâm ca không tự tin nghi ngờ, sư tổ chỉ là đơn giản bốn chữ mà đón lấy. Ta chỉ nhìn thấy sư tổ môi không đứng ở động, lại bắt đầu cùng thừa tâm ca không tiếng động trao đổi. Mà thừa tâm ca cặp mắt càng ngày càng sáng ngời. Đây là tinh thần lực bị buộc ra, đang ở phát huy tác dụng triệu chứng. Mà theo sư tổ môi động càng lúc càng nhanh, thừa tâm ca động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Thủ quyết nước chảy mây trôi. Cặp mắt sáng ngời lại để cho ta chợt hiểu cảm thấy giống như nhìn thấy hai cái bóng đèn. Đây là thừa tâm ca thực lực sao? Hiển nhiên không phải là. Thừa tâm ca tinh thần lực cho tới bây giờ không có cường đại như vậy quá. Chẳng lẽ là kia ngay từ đầu xuất hiện năng lượng màu xanh lam? Ta cũng đoán không được. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy thừa tâm ca sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Sắp tới cực hạn, sư tổ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Tiếp lấy, theo thừa tâm ca một tiếng giống to, người cuối cùng thủ quyết cố định hình ảnh. Thần kỳ sự tình xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.